Chương 341, cảnh báo. Trên đường đi Lâm Khê bọn họ tìm mấy nơi góp nhặt một chút vật khác tư, mấy đứa bé cũng bị Ôn Giao yêu cầu tham gia. Thành thị bên trong giòm bị so địa phương khác nhiều hơn, mấy đứa bé QNZ miễn cưỡng xem như thấy được cái gì là chân chính giòm bị chiều. Đến hàng vạn mà tính giòm bị giống như thủy chiều hướng ngươi chính diện xông tới loại kia đánh vào thị giác lực, không phải đơn giản mấy câu liền có thể miêu tả ra. Mấy đứa bé đều bị dọa cho phát sợ, duy nhất nữ hài thậm chí trực tiếp sợ quá khóc. Đặc biệt là đương bọn họ bị bầy giòm bị đoàn đoàn bao vây ở thời điểm, sự sợ hãi ấy bất lực cũng làm cho đám hài tử này lần thứ nhất thấy được tận thế sợ hãi cùng tàn khốc. Bất quá bọn họ QNZ lần thứ nhất thấy được Ôn Giao thực lực, đưa tay ở giữa, giòm bị dồn dập ngã xuống đất, nguyên lai thật chính cường lớn dị năng không ở chỗ là loại nào dị năng, mà là cái kia thao túng dị năng người. Hương hương ngươi nhìn, ta nói Giao Giao so ca ca của nàng lợi hại không, quả thực là nữ vương Phạm A Lâm Khê dùng cánh tay đụng đắm Tích Hương, đắc ý nói ra, ngươi nhìn ta trước đó nói cái gì, có Giao Giao nói không chừng chúng ta nhiệm vụ rất nhanh liền làm xong, ngươi nhìn ta nói không sai chứ, còn không người viên tử vong đâu, mặc dù bị thương không ít, nhưng là không có một người tử vong, đây đã là rất hiếm thấy. Chờ Ôn Giao đem mấy người bọn hắn cứu trở về, Hạ Y Huyên lập tức khởi động xe đi theo Lâm Khê phía sau bọn họ. Đồ vật cầm được không sai biệt lắm, đến tranh thủ thời gian rút lui, thật bị song toàn bao vây lại liền phiền toái. Chờ bỏ rơi đằng sau đuổi theo zombie, Hạ Y Huyên không hiểu hỏi, trước đó không phải nói cho các ngươi phối hợp phương pháp sao, làm sao chả bị bao dò xét, trước đó nhìn bọn họ chiến đấu cũng không tệ lắm à, lần này biểu hiện làm sao kém như vậy, đánh chật không ít không nói, lại còn bị vây quanh. Huyên huyên tỷ, quá quá dọa người, Triệu Sở Sở mang theo tiếng khóc nức nở nói. Bình thường tối đa cũng liền là đối phó mười mấy con zombie, vẫn có những người khác kiềm chế, lần này lập tức đối mặt nhiều như vậy, cố này lực trùng kích, bọn họ trực tiếp bị dọa ngộng được chứ. Liên liên kinh nghiệm chiến đấu nhiều nhất giả mọn cũng là tâm co dư quý, nhìn xem nhiều như vậy zombie, áp lực tâm lý thật sự quá lớn, nhìn các ngươi về sau còn trách móc không lá hét ra đánh zombie. Thật sự cho rằng dễ dàng như vậy, các ngươi có biết hay không, căn cứ mỗi ngày muốn chết bao nhiêu người, các ngươi ở căn cứ bên trong an ổn là vô số người dùng máu tươi cùng sinh mệnh đổi lấy, trước kia các ngươi quả thực chính là hết ngồi đại giếng, hiện tại biết rồi á, Hạ Y Huyên thừa dịp cơ sẽ bắt đầu giáo dục bọn họ, Giao Giao làm việc đơn giản thô bạo, cái này tâm lý giáo dục phương diện chỉ có thể nàng tới. Ai bảo nàng là chi tâm đại tỷ tỷ đâu, lần trước Lưu Kỳ tự tiện hành động vì cũng bị nàng mượn cơ hội giáo dục một phen, để bọn họ biết quá từ hành vi của ta sẽ đối với toàn bộ đội ngũ cùng những người khác mang đến như thế nào bất lợi ảnh hưởng. Mấy đứa bé trầm mặc, một lát sau, Tại Mực mở miệng nói, thế nhưng là Huyên Huyên tỷ, chính là bởi vì như thế, chúng ta mới muốn sớm đi tiếp xúc đến những này à. Dạng này về sau chúng ta mới có thể giúp căn cứ đánh lui zombie không sai, trước đó chúng ta đều là đảm bình trên giấy, thực chiến QNZ rất trọng yếu, DUNZ, chỗ lấy chúng ta yêu cầu ra làm nhiệm vụ là không sai. Cái khác mấy đứa bé dồn dập ủng hộ Tại Mực, bắt đầu trình bày ý kiến của mình. Hạ Y Huyên có chút hắc tuyến, nàng ngược lại là đã quên, có thế bị Ôn Giao mang tới tham gia nhiệm vụ trừ thực lực còn có thể. Càng quan trọng hơn đều là nghĩ ra được làm nhiệm vụ chủ A, các ngươi không sợ đây cũng không phải là đùa giỡn, nếu không phải Giao Giao, các ngươi coi như thật đã chết rồi, chúng ta không sợ đúng nhiều đánh mấy lần liền không sợ, ta muốn bảo vệ cha ta cùng căn cứ ngừng. Hạ Y Huyên lớn uống một tiếng, để bọn họ ngừng lại, nhiên sau nói ra, các ngươi hiện tại hảo hảo nghĩ lại. Cái này chiến đấu, lần sau gặp lại, Giao Giao có thế không nhất định có thể cứu được các ngươi. Còn thực chiến cái gì? Không phải các ngươi quan tâm vấn đề, nên có chắc chắn sẽ có. Gặp mấy đứa bé ngừng lại bắt đầu nhỏ giọng thảo luận, Hạ Y Huyên nhẹ nhàng thở ra, mặc dù đều là hùng hài tử, nhưng là coi như không tệ, còn có cải tạo chỗ trống. Còn một cái khác, Hạ Y Huyên mắt nhìn kính chiếu hậu cái kia gọi Lý Bình thiếu niên, lắc đầu, cái này nhưng là chân chính bệnh tự kỷ đứa bé A, hai ngày này mỗi ngày ăn cơm thời gian nhất định phải theo điểm, đồ vật thích màu hồng phấn. Xế chiều mỗi ngày cố định thời gian còn muốn tàn bộ, quả thực không có chỗ thương lượng, mà còn kia. Nhân diện chi chu càng là một tấc cũng không rời đi theo hắn. Tốt ta y xế chiều hẳn là liền có thể đến căn cứ, cũng liền không có phiền toái nhiều như vậy. Lại mở 2 giờ, phía trước Lâm Khê xe đột nhiên thắng gấp ngừng lại, sau đó trong máy bộ đàm vang lên nàng thanh âm lo lắng. Huyên huyên ngươi hướng mặt ngoài nhìn, cái kia trên tháp quan sát mặt có phải là Đâm Hồng Kỳ Hạ Y Y Huyên quay cửa kính xe xuống đưa đầu ra hướng phía trước nhìn lại, nơi xa tháp quan sát trên đỉnh hoàn toàn chính xác đâm một mặt tươi đẹp cờ đỏ cách mạng, đón gió trên không trung tung bay, hướng tới người tới nhóm truyền lại tin tức. Ta nhớ được cơ mà nói thảo luận chính là nếu như thụ Hồng Kỳ, chính là no y do căn cứ cái này một mặt hiện tại ngay tại gặp công kích, để mọi người đi vòng đổi cửa tiến. Có phải như vậy hay không? Huyên Huyên không sai. Hạ Y thì Huyên ngữ khí trầm trọng, đây là cảnh cáo tin tức, Đại Hồng chính là đại biểu zombie, Vo Quy Tờ đại biểu trên đất biến dị thú, Đo Ti A đại biểu biến dị chim. Nếu như không sai, hiện tại căn cứ bên này ngay tại gặp zombie công kích. Cái kia làm sao bây giờ đổi đạo A? Bọn họ không hiểu rõ tình huống phía trước, không biết có bao nhiêu zombie, cũng không biết phía trước tình hình chiến đấu như thế nào. Nếu như tùy tiện tiến lên, nói không chừng sẽ gặp phải rút lui bầy zombie, bọn họ như thế chọn người, cho đối phương nhét không đủ để nhét kẻ răng. Cho nên hiện tại nhất lý trí biện pháp chính là đổi đạo tiến căn cứ lớn như vậy, không có khả năng toàn bộ bị bao vây, bọn họ có thể từ cái khác cửa trở ra lại đi hỗ trợ. Nhi duy một vấn đề chính là đường vòng muốn bao nhiêu tốn hao thời gian không ngắn. Trực tiếp đi qua. Hạ Y Thế Huyên vẫn còn đang suy tư, liền nghe đến bên cạnh Ôn Giao thình lình toát ra một câu. Lái qua ân, nhìn xem tình huống. Nghe được Ôn Giao, Hạ Y Thế Huyên cảm thấy QNZ có đạo lý, hiện tại bọn họ cũng không thấy căn cứ. Trước mở một đoạn đi qua nhìn một chút tình huống, nếu như tình huống không đúng bọn họ lập tức quay đầu. Lâm Khê. Chúng ta đi trước đi xem một chút tình huống, các ngươi ở chỗ này chờ. Nói cái gì đó, muốn đi cùng đi, nào có để các ngươi một mình đi đạo lý đi đi đi, trước đi xem một chút phía trước tình huống như thế nào. Xác định tiến lên, tốc độ của bọn hắn thêm nhanh hơn rất nhiều, không bao lâu liền có thể nhìn thấy trong căn cứ còn giữ lại một chút cao lầu. Mà tại bọn họ phía trước cách đó không xa lại còn ngừng lại từng dãy xe bọc thép cùng xe tăng, còn có võ trang đầy đủ các chiến sĩ đang bận rộn. Thật thương Hà Đạn chiến sĩ đem xe của bọn hắn ngăn lại, muốn bọn họ đưa ra thẻ căn cước. Từng thiếu tá Hạ Y Thế Huyên vừa xuống xe liền thấy Tăng Hoa Huy từ phía trước đi qua, nàng tranh thủ thời gian hướng hắn phất phất tay, hô lớn một tiếng. Nghe được tiếng la, Tăng Hoa Huy vừa quay đầu liền thấy Hạ Y Thế Huyên, hắn bước nhanh đi tới, kinh ngạc hỏi, Hạ tiểu thư ngươi làm sao tại cái này cồn vợ ở, lạc mải chẹn.